Nhà có manh tê cưng chiều, chương 1098, chương 1097. Góc truyện audio.com, Quý Á Nam dường như thở dài, tôi đang ở trong công ty, không ở nhà hàng, tôi biết cô và Trần Mộng Giao đến nhà hàng ăn cơm, Ôn Ngôn không đi. Lần trước tôi tựa hồ nói sai, làm cho cô ấy cảm giác được cái gì, chỉ sợ sau này cô ấy sẽ không đến nhà hàng ăn cơm nữa. Khúc Thanh Ca dừng một chút, nói. Nếu như vậy, anh không bằng nói rõ ràng đi, anh cũng không muốn cô ấy thế nào, chỉ là muốn tự mình buông tha mà thôi. Mọi người như vậy đều khó chịu, anh cảm thấy sao? Anh là bạn tôi có thể giúp anh, chuyện này, không thể để Mục Đình Sâm biết, mặc kệ là mục đích gì, anh đều đang dòm ngó người phụ nữ của anh ấy, tôi sợ cuối cùng anh không thể sống sót rời khỏi nơi này. Đầu bên kia điện thoại, Quý Á Nam trầm mặc một lúc lâu mới nói. Cảm ơn cô Thanh Ca, nhưng tôi không thể để cô dính vào, để Diệp Quân Tước hiểu lầm tôi và cô, tôi đã rất ngượng ngùng rồi. Bản thân tôi nghĩ nên làm gì, có lẽ tôi sẽ nhanh chóng nói rõ với Ôn Ngôn, nhưng chuyện này không liên quan gì đến cô, vô luận xảy ra chuyện gì, cũng không liên quan gì đến cô, tôi không muốn liên lụy đến bất cứ ai. Khúc Thanh Ca nghĩ đến quan hệ giữa Mục Đình Sâm và Diệp Quân Tước vốn không tốt, cô lại như thế dính vào một cước, không chừng sẽ như thế nào, cho nên cũng từ bỏ ý nghĩ muốn giúp Quý Á Nam. Được, chúc anh may mãn. Gần tối, Ôn Ngôn ở trong sân vườn nhìn chằm chằm Tiểu Đoàn Tử làm bài tập về nhà. Tiểu tử kia vừa mới đi học bài tập đều có thể rất tự giác hoàn thành, không bao lâu liền bắt đầu 3.20396xUKSIA nàng vậy nước, chỉ cần cô không nhìn chằm chằm Tiểu Đoàn Tử liền không làm. Đột nhiên, Tiểu Đoàn Tử ngẩng đầu nhìn cô nói, mẹ Tiểu Mập chuyển trường rồi. Cô ngắn ra, chuyển trường rồi, chẳng lẽ Mục Đình Sâm đã làm gì sau lưng? Trường mẫu giáo đó là nơi người giàu chen chúc đầu cũng phải đưa con vào, không ai ngu ngốc đến mức chủ động bỏ học. Tiểu Đoàn Tử nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, đột nhiên liền chuyển trường, con cũng không biết vì sao. Nhưng cũng tốt, cậu ta bắt nạt mọi người ở trường, đi là tốt nhất. Ôn Ngôn suy nghĩ chuyện này một chút, không có ý định chủ động hỏi Mục Đình Sâm, chỉ là chuyển trường mà thôi, anh cũng không làm ác liệt hơn nhiều, cô có thể tiếp nhận, có lẽ đây cũng là kết quả tốt nhất. Điện thoại di động của cô không hợp thời vang lên một cách, thoáng nhìn thấy nội dung tin tức, cô cầm điện thoại đi tới một bên. Tiểu Đoàn Tử, con mau làm bài tập về nhà đi, lát nữa mẹ kiểm tra, làm không tốt thì đừng ăn cơm. Tin tức là Quý Á Nam gửi tới, hẹn cô buổi tối gặp mặt. Không có lời giải thích nào khác, cô không biết có nên đi hay không. Cuối tuần Mục Đình Sâm cũng ở nhà, cô thật sự không tìm được lý do thích hợp buổi tối ra ngoài, liền muốn từ chối, ai biết cô còn chưa nói một câu đầy đủ, tin nhắn Quý Á Nam lại gửi tới, tôi biết yêu cầu của tôi có lẽ sẽ khiến cô cảm thấy khó xử, đây là tâm nguyện của tôi nhiều năm, thật vất vả lấy dũng khí hẹn cô một mình gặp mặt, có rất nhiều lời muốn nói với cô, coi như là toàn bộ đi. Giờ khắc này, cô mới thật sự xác định ánh trăng sáng trong lòng Quý Á Nam không phải Khúc Thanh Ca, cũng không phải người khác, mà là cô. Cô nghĩ như thế nào cũng không hiểu vì sao lại có người để cô ở trong lòng nhiều năm như vậy, cô ảnh hưởng đến Quý Á Nam lâu như vậy, trong cuộc sống trước đây của cô, nhưng không có bóng dáng của anh, ngay từ đầu, đã không công bằng. Góc truyện audio.com, cuối cùng cô vẫn động lòng chắc ẩn, đáp ứng, gửi tin nhắn xong, cô xóa hết dấu vết trong điện thoại di động mới lên lầu đến thư phòng tìm Mục Đình Sâm. Cô không phải đi làm chuyện gì không thể lộ ra ngoài, hết lần này tới lần khác chính là chột dạ, biết rõ Quý Á Nam chỉ muốn một cái ôm, cô vẫn cảm thấy có lỗi với Mục Đình Sâm, xiềng xích vô hình giữa đối tác và hôn nhân sẽ khóa một người đến chết. Phản bổ, là một từ rất đáng xấu hổ, em phải đi ra ngoài một chuyến, buổi tối sẽ không ở nhà ăn cơm, anh cùng Tiểu Đoàn Tử ăn đi, em sẽ sớm trở về. Cô lấy hết can đảm để nói xong, cố gắng làm cho mình trông không khác thường. Mục Đình Sâm đang bận không nhìn cô. Được, về sớm một chút, cô thở phào nhẹ nhõm, xoay người đang định đi, Mục Đình Sâm đột nhiên hỏi. Em đi với ai hai? Bước chân cô dừng lại, kiên trì nói. Thanh Ca, cô ấy hẹn em ra ngoài, có thể là lại cãi nhau với Diệp Quân Tước đi. Cô không lấy Trần Mộng Giao làm bia đỡ đạn, là sợ Mục Đình Sâm đi xác minh với Kính Thiếu Khanh, xác suất rất lớn Mục Đình Sâm sẽ không hỏi Diệp Quân Tước Khúc Thanh Ca có ở nhà không, có hay không hẹn cô, như vậy tương đối an toàn. Cách chương.